Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tập tiếp theo của phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì bốn người bạn của Tô Bạch đã đến cái vụ thảm sát của gia đình kia. Và lúc này thì Tô Bạch dường như đã biết được những ai đã có mặt trong vụ thảm sát này. Và Cố Phàm là một thiên sứ đã có mặt trong vụ thảm sát này. Mặc dù anh ta không phải là hung thủ. Hung thủ dường như là một cậu bé chỉ có khoảng tầm 7-8 tuổi thôi. Và chúng ta hãy cùng đón xem ở tập này nha. Xin mời. Tô Bạch gật đầu. Em nhìn đi, đôi cánh thịt này rất dễ nhận thấy. Mọi người đã có thể hiểu được ý tứ của em, cũng có thể nhìn ra được người mà em đang châm biếm là một vị thiên thần, đại diện cho thần thánh và chính nghĩa. Nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Ở trong góc kia của bức ảnh này, cũng chính là phía bên kia của bàn cơm, còn có một người đang ngồi, đang trơ mắt nhìn em chế tạo tác phẩm nghệ thuật của mình, nhưng mà lại không dám ra tay với em, chỉ dám tức mà lại không dám nói. Thực ra thì em hẳn nên đợi đến khi anh ta tức tối, mở rộng đôi cánh trắng tinh đó ra rồi chụp lại. Đôi cánh của một người chết, lại thêm một thiên thần với đôi cánh trắng tinh thực sự mở ra ở phía đối diện với cả bản ăn. Loại ý tứ chế nhạo này là thể hiện, là chiều sâu, là so sánh. Toàn bộ đều có hết. Như vậy mới có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, có thể so với cả bữa tối cuối cùng đó. Có lẽ nếu muốn có thêm hiệu quả châm chọc, em có thể mang một cái chổi lông gà đến, rút lông gà trên chổi ra rồi cắm vào cánh thịt. Hình ảnh đấy đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tô Bạch nói với vẻ say mê. Bé trai nhìn hắn một cái ngơ ngác, miệng nhỏ hơi hé ra, trong ánh mắt thì tràn đầy sự kinh ngạc. Lời giải thích của Tô Bạch dường như đã đẩy ra một cánh cửa thông đến thiên đường nghệ thuật tầng sâu hơn cho nó rồi. Đúng vậy, đẹp thật. Bé trai vừa tưởng tượng vừa khen ngợi. Bé trai cứ nhìn Tô Bạch như vậy khoảng chừng 3 phút. Tô Bạch thì cũng đứng đối diện với cả nó. Dần dần những biểu cảm khác trên gương mặt của bé trai này bắt đầu từ từ rút đi. Lúc này đây, một đôi mắt đen láy đã trở nên sâu xa hơn rất nhiều. Thậm chí ở sâu trong đó, Tô Bạch dường như còn tìm thấy được một vẻ trêu tức. Thằng quỷ nhỏ này, vậy mà còn bắt đầu chế nhạo mình nữa sao? Anh chắc hẳn biết đây là nơi nào nhỉ? Bé trai chậm rãi gấp quyển sổ của mình lại. Lúc này thì không còn trông thấy vẻ trẻ con và ngây thơ trước đó của nó nữa. Bỗng chốc sinh ra một loại khí tức nghiêm túc. Sau khi Tô Bạch nhìn thấy bé trai này, hắn lại đang suy nghĩ một vấn đề. Tóm lại con hàng này là một người lùn nhỉ? Lại còn là một thần đồng trời sinh thông minh, thậm chí còn là quá mức thông minh. Phòng làm việc nghĩa trang, Tô Bạch kéo một cái ghế ở bên cạnh tới rồi tự mình ngồi xuống. Trong quan điểm của người bên ngoài, đây dường như là hai người chú cháu quen biết nhau, đang nói chuyện rất hòa hợp. Thế nhưng lại chẳng người nào biết, thứ mà giữa hai người này một lớn một nhỏ đang che giấu là vòng xoáy khủng khiếp đến thế nào. Hơn nữa hai người này, cho dù là sự tồn tại của bản thân hay biểu hiện nội tâm, đều đại diện cho hệ hắc ám 100%. Bọn họ đối với cả máu tươi, đối với cả cái chết, đối với cả giết hại, đều có sự chấp nhất của riêng mình, thậm chí là diễn biến nó thành nghệ thuật thuộc về mình. Bàn tay nhỏ bé của bé trai vung lên, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều bị một lớp màu đen trắng bao trùm. Chỉ có điều nhân viên công tác ở nơi này nên làm gì thì vẫn đang làm cái đấy, dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Đây là một tầng lá chắn tương tự với quỷ đả tường thuộc về cương thi, khiến người sống gần đó không cách nào phát hiện ra được chuyện đang xảy ra ở bên trong. Khóe miệng Tô Bạch hiện ra một nụ cười. Xem ra đứa nhỏ này hình như còn có thứ muốn cho mình xem. Những bức ảnh trong quyển sổ đó chắc hẳn là niềm kiêu hãnh và là tác phẩm đáng để tự hào của nó. Nhưng mà lại rớt cái bịch thành thứ thấp kém trong lời bình luận của Tô Bạch. Đối với cả tính cách của trẻ con mà nói, đây là một loại rất không phục, cho nên chắc chắn sẽ thuận theo tính tình của mình, lại tôi một mật quý giá khác lên để lấy ra thể hiện. Thường thì thính giả đối với cả pháp khí và bí mật của mình đều vô cùng thận trọng, không ở trước mặt sinh tử thì sẽ không dễ dàng lôi ra cho người ta thấy. Nhưng mà lối suy nghĩ của thằng quỷ nhỏ này thì rõ ràng không giống với cả thính giả bình thường. lại càng tùy hứng hơn trẻ con rất nhiều. Từ một mức độ nhất định, thực ra thì tác phong làm việc của nó hơi tương tự Tô Bạch. Tôi chỉ làm việc tôi thích thôi, tôi cũng không cần. Không, là coi thường loại cách thức suy nghĩ ngu si và ghê tởm của người lớn để quyết định cuộc sống của tôi và chọn lựa của tôi. Có lẽ khi đấy Cố Phàm ngồi ở một đầu khác của bàn ăn cũng cảm giác được điểm này. Anh ta biết thính giả bé trai cường hóa cương thi ở phía đối diện đấy. Nếu mình dám ra tay ngăn cản, đối phương sẽ thực sự mặc kệ quy tắc và trừng phạt của phát thanh để liều mạng với mình. Kết quả thắng thua và kết quả sinh tử chắc chắn sẽ được tuyên bố trước khi sự trừng phạt của phát thanh tới. Cho nên khi đó Cố Phàm quả quyết sợ hãi, trơ mắt nhìn cả nhà Kim Quốc Phú có giao tình với cả mình chết thảm ngay trước mặt mình. Thậm chí ngay cả sự sỉ nhục đối với cả đối phương dành cho mình đều phải nhịn xuống. Giờ này khắc này, những bộ quan phục triều thanh màu đen lơ lửng ở phía trên giống như những u linh vậy, mang tới một loại ảo giác u ám. Nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm thấp xuống trong đáy mắt. Điều này cũng ảnh hưởng đến những nhân viên công tác ở Nghĩa Trang đang làm việc ở đấy. Bọn họ còn cho rằng hệ thống lò sưởi ở trong văn phòng này đã có trục trặc. Cương thi mặc quan phục triều thanh là một loại trang phục cơ bản của cương thi sau khi một loạt phim ảnh về đề tài cương thi ở Hồng Kông nổi lên. Phía nhà sản xuất giải thích rằng dùng quan phục triều thanh mặc cho cương thi trong phim cương thi Hồng Kông là một loại miệt thị và chế nhạo sự mục nát của triều thanh. Nhưng cách nói của nhà sản xuất dù sao cũng chỉ là cách nói của nhà sản xuất thôi, cũng giống như đầy tớ của nhân dân vì nhân dân. Thực ra thì nguyên nhân thực sự là vì Hồng Kông là một vòng tròn khác của người Hoa, dựa gần vào đại lục, nơi mà Hoa Kiều chiếm đa số. Mà sau khi chính quyền nhà Thanh đi đến giai đoạn cuối của việc bán quan bán nước, dường như đã thành một loại nếp sống. Mà người Hoa cư trú ở nước ngoài cũng không có giàu có, bằng không thì trước đây cụ Tôn cũng sẽ không luôn quyên tiền cho quỹ Hoa Kiều Nam Dương. Vào thời kỳ Minh Thanh, đối với cả một quần thể người Hoa ở nước ngoài này, vương triều trung ương vẫn luôn bày tỏ thái độ ghét cay ghét đắng. Những người Hoa rời khỏi quê hương đi đến Nam Dương xây dựng nền móng sinh tồn ở đấy, trên cơ bản thì đã bị coi thành kẻ phản loạn, quên mất nguồn cội. Tuy rằng cuộc sống ở Nam Dương rất dễ chịu, nhưng mà lại không hề có một chút địa vị chính trị nào ở cố hương cả, thậm chí còn bị xem là tội nhân lưu vong. Còn lâu mới được nổi tiếng như Đài Loan khi nước Cộng Hòa vừa mới mở rộng cải cách. Cho nên những người Hoa có tiền ở Nam Dương này, bọn họ trên cơ bản đều sẽ thông qua một cách hợp pháp để mua một chức quan ở trong nước cho mình. Sau khi chính phủ nhà Thanh đi đến giai đoạn cuối đã mất sạch toàn bộ liêm sỉ, tước vị quan lại được định giá niêm yết dựa vào phẩm cấp, mua bán công khai, giao đủ tiền thì một bộ quân phục cộng thêm các loại phụ kiện, tất cả đều đưa cho anh ta tất. Cũng vì vậy mà Hoa Kiều khi ấy, bất cứ người nào cũng thích thể hiện, dường như ai nấy cũng đều là mệnh quan triều đình. Sau khi chết hiển nhiên cũng muốn mặc quan phục của mình xuống mộ, cũng tiện để khoe khoang với cả tổ tông của mình. Cho nên phía Hồng Kông và khu vực Duyên Hải đấy, nếu có cương thi xuất hiện, hiển nhiên phân nửa đều mặc quan phục triều thanh trên người. Hơn nữa, bởi vì thời gian khai phá cũng đã khá muộn, như là vùng Duyên Hải Nam Bộ đấy, cho nên cũng không có sự tồn tại của mộ lớn thời cổ đại dày đặc như ở phía trên Hồ Nam và Thiểm Tây vậy. Ở nơi này thì bốn bộ quan phục triều thanh mà Tô Bạch nhìn thấy là cỡ lớn. Hơn nữa, mỗi bộ đều rực rỡ nhiều màu. Bốn bộ quần áo này vậy mà mỗi bộ đều là pháp khí, hơn nữa còn là pháp khí thích hợp cho người cường hóa cương thi. Ngay chính giữa lại có một bộ có số đo nhỏ, chắc hẳn là cho bản thân của bé trai mặc. Một chuỗi đông châu sáng loáng tản ra ánh sáng ảm đạm. Trong bộ quần áo của thiên về sắc thái u ám lại ẩn sâu rất nhiều huyền cơ. Đây không phải là một bộ đồ diễm lôi ra để quay phim kinh dị, mà là một bộ chiến bào đặc biệt được đặt may cho bé trai. Mặc nó lên người thì thực lực của bé trai có thể được tăng lên mấy thành. Bé trai đứng dậy, bộ quần áo đó tự nhiên rơi lên người của nó, đồng thời hốc mắt của nó bắt đầu lõm xuống, cơ thể cũng bắt đầu khô quắt lại, cả người thì dung hợp một cách hoàn hảo với bộ quần áo này. khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh. Nó cúi đầu phát ra một tiếng gầm gừ, khí tức bỗng chốc tăng mạnh. Cho dù là về mặt cảm giác mang đến cho người ta, hay là bề ngoài đơn thuần mà nói thì đều có thể xưng là thượng thừa. Bé trai liếm môi, dường như rất có hứng thú đối với cả máu thịt của Tô Bạch. Nó duỗi ngón tay ra, làm ra một động tác ngoắc ngón tay với hắn, mang theo một loại ý tứ khiêu khích, đồng thời cũng là một loại khí tức khá là trẻ con. Xấu quá! Tô Bạch lắc đầu. Xem ra trình độ khẩu vị và thưởng thức của người nào đó thật ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem Hồng Kông nhiều rồi, nên cái gì cũng nhất định phải dựa theo phim Hồng Kông sao? Giới hạn và quy định đối với cả người tầm thường mà nói là lấy ra tuân thủ, nhưng đối với cả người thông minh mà nói, anh ta phải lấy ra để phá vỡ. Bé trai bĩu môi một cách khinh thường đáp: những bộ quần áo này rốt cùng có khẩu vị gì? Em cảm thấy một ma cà rồng không có tư cách bình luận đâu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân nó đã biến thành cương thi, cho nên giọng nói không còn phát ra từ trong cổ họng nữa, mà là đang vang vọng ở xung quanh, lại giống như chỉ thẳng vào bên trong lòng bạn vậy. Người bình thường đối mặt với cả câu nói này, có khả năng tâm thần đều sẽ run rẩy theo bản năng, sau đó hoảng hốt sợ hãi. Từ đó thì cũng có thể nhìn ra được bé trai này là huyết thống cương thi chân chính, đã dung nhập vào trong tính cách của mình rồi, in dấu sâu vào trong linh hồn của mình. Huyết thống cương thi đối với cả nó mà nói không chỉ là vật bảo đảm và công cụ để nó dựa vào mà tồn tại trong chuyện xưa, mà lại càng là cuộc sống của nó. Bằng không thì nó quả thực không có khả năng diễn giải về một cương thi một cách vô cùng thuần nhuyễn như vậy. Mà lúc này Tô Bạch mới hiểu ra, xem ra bé trai này không nhìn thấy huyết thống ẩn của mình rồi, cũng không biết thực ra mình cũng được xem là một đồng loại của nó. Đây là một chuyện rất bình thường. Huyết thống ma cà đồng của Tô Bạch đã trải qua rất nhiều lần cường hóa, cũng đã hấp thụ qua máu tươi của Ancestor, cho nên khi người khác cảm giác khí tức của hắn, thứ mà họ có thể cảm nhận được cũng chỉ có huyết thống ma cà đồng là rõ ràng nhất. Về phần thính giả tồn tại song huyết thống, không phải không có, nhưng mà tuyệt đối là hiếm có. Hơn nữa, sẽ thường không trưởng thành được, cho nên trên cơ bản là không cần phải suy xét. Thử nghĩ mà xem, nếu không phải có cơ hội của hắn đủ nhiều, hơn nữa thứ cần mạng để đổi còn nhiều hơn, bằng không thì hắn thực sự rất có khả năng sẽ kẹt ở trong điểm quyết định biến dị huyết thống mà không có cách nào cường hóa được từ cửa hàng WeChat. Cơ thể của hắn khô quắt lại vào lúc này, trong đôi mắt của Tô Bạch cũng tản ra ánh sáng màu xanh biếc, cả người được một màn sương mù màu đen bao phủ. Lúc này hắn thực sự giống như cương thi vừa mới bước ra từ trong cổ mộ nghìn năm, mang theo điểm chẳng lành và tai ương. Vậy bộ dáng này được chưa? Song huyết thống? Bé trai vẻ mặt khó tin. Song huyết thống sinh ra xung đột và biến dị, vậy mà vẫn có thể tiến thân đến hàng ngũ thính giả có thâm niên sao? Quá thể đáng. Thế nhưng bé trai vẫn lắc đầu, đáp một cách rất nghiêm túc: nhưng mà lần này anh không có khí tức nghệ thuật mà em có đâu. Nếu lúc này có thính giả ở đây, mắt thấy tất cả những chuyện này cũng nghe thấy lời mà hai người này nói, chắc chắn sẽ cạn lời và vun ra một cột máu cao. Móa nó chứ mẹ ơi, tôi xin đấy. Các người một là tên điên cách đây không lâu, suýt chút nữa dẫn 8.000 vong hồn về thành phố Thượng Hải. Một tên là tên biến thái, lấy cái được gọi là trừng trị cái ác làm vẻ bề ngoài, thực ra thì lại thích tạo dáng cho người chết để chụp ảnh nghệ thuật. Đây đều là những nhân vật hàng đầu trong giới cường giả có thâm niên. Kết quả lại ở nơi này bắt đầu bày trò gọi là tỉ thí nghệ thuật, kiểu của tôi xuất sắc hơn của anh. Có phải là hai người bị thiểu năng không đấy? Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của bé trai, Tô Bạch cũng gật đầu một cách nghiêm túc. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn thừa nhận mình thua. Trên thực tế thì liên quan đến loại cảm giác và phong cách nào mới là phù hợp với cả hơi thở nghệ thuật của cương thi nhất. Thực ra thì Tô Bạch đã sớm có đáp án rồi. Hơn nữa đáp án này lại dựa vào làm bậy mà có được. Lúc trước ở trong chuyện xưa, nhân bản vô tính của mình thực sự đã nói cho Tô Bạch mình của một năm sau sẽ trông như thế nào. Thân thể cương thi bắt đầu trở nên hơi mượt mà hơn so với cả lúc trước một chút. Vết thương quanh người sẽ nhuộm lên một tầng đỏ hồng. Đường cong cả người lúc này sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại càng lộ rõ ra một loại khí chất cao cả. Bây giờ sự tàn nhẫn dơ bẩn và tà ác của Công Thi phối hợp với cả sự tôn quý, yêu nhã và tà mị của Ma Cà Rồng cùng tồn tại chung một cách hài hòa. Đồng thời sát khí màu lam nhạt của Cương Thi và huyết khí màu đỏ tanh tưởi của Ma Cà Rồng tập trung lại tạo thành một màu tím. Mái tóc của Tô Bạch lúc này cũng biến thành màu tím bay bay. Một khắc này thì hắn mới hiểu rõ nguồn gốc mái tóc tím của nhân bản vô tính đó của mình. Lúc trước đối phương đứng ở trước mặt mình nói chuyện, kiểu tóc đó xấu hoắc. Sau khi Tô Bạch trở về hiện thực còn nhuộm tóc màu tím một khoảng thời gian, bây giờ cảm thấy thật đúng là ngu ngốc không chịu được. Khi ấy nhân bản vô tính rõ ràng là đang nhắc nhở mình, sau khi huyết thống của Ma Cà Đồng và huyết thống Cương Thi dung nhập cao độ, mày sẽ nhận được huyết thống hoàn toàn mới, có một không hai thuộc về mình. Sợi len của áo gió từ từ xé rách, ngấm máu tươi của Tô Bạch bên trong. Sát khí cũng dung nhập vào trong đấy, hình thành một loại sắc thái quỷ dị, hơi đỏ rồi lại hơi đen. Nhưng mà loại sắc thái mà áo gió hóa thành mặc lên người Tô Bạch lúc này lại vừa vặn như vậy, thích hợp như vậy. Ngay khi Tô Bạch để lộ ra đồng tử của mình từ trong sự âm u của áo gió, bé trai hé miệng, có hơi không cam lòng, cũng có chút bất đắc dĩ. Đến cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Nó gật đầu, rõ ràng đã thừa nhận Tô Bạch cho dù là về tạo hình Cương Thi cũng vẫn thể hiện ra một loại mức độ thẩm mỹ áp đảo hơn nó rồi. Đẹp đấy, bé trai bùi ngùi bảo. Dùng loại trạng thái như vậy mà đi giết người, quả đúng là lời khen thưởng tối cao dành cho những kẻ bị giết chết. Em thực sự có hơi ngưỡng mộ bọn họ rồi đấy. Tô Bạch nghe vậy thì khóe miệng câu thành một độ cung hơi nhỏ, rồi hỏi một cách như có như không. Vậy em để anh giết một lần được không? Bé trai chậm rãi nhắm mắt. Được. Bàn tay của hắn chậm rãi duỗi ra, đặt lên vị trí cổ của bé trai. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn, móng tay màu đen xì lại quyến luyến không nỡ rời khỏi nơi này một hồi. Bé trai hơi nhắm mắt, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu run rẩy. Loại run rẩy này không phải là bởi vì sợ hãi, không phải vì lo lắng, cũng chẳng phải là vì do dự, mà là kích động. Đúng vậy, có thể trải nghiệm cảm giác bị giết chết như vậy, trong quan điểm của nó, quả thực là một chuyện rất vẻ vang. Nó thậm chí còn đang thèm khát. Đợi sau khi mình bị giết chết một cách ưu nhã như vậy, ảnh chụp của mình cũng sẽ được đặt vào trong quyển sổ yêu quý của mình. Chắc chắn đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Chỉ có điều sau một khắc, cơ thể của Tô Bạch bắt đầu khôi phục lại nguyên trạng. Móng tay biến mất, làn da thì cũng bắt đầu khôi phục lại vẻ căng tràn. Màu sắc của mái tóc cũng biến trở về màu đen bình thường. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một vẻ mệt mỏi. Bé trai mở mắt ra, lộ ra vẻ thất vọng. Sao vậy? Không giết nữa hả? Em tự nguyện bị anh giết chết mà. Anh sẽ không bị phát thanh khủng bố phạt đâu. Mệt lắm. Tô Bạch thở dài. Tự nguyện bị giết chết sẽ không có loại đấu tranh trong sợ hãi và cuồng loạn trước khi chết đấy. Cho dù là ảnh chụp thì cũng không có loại linh khí và mỹ cảm ở mức độ sâu đó đâu. Chụp ảnh như vậy có tiếng mà không có miếng, giống như là lời lẽ văn hoa lộng lẫy xếp chồng lên văn chương khóc gió than mưa vậy. Một tác phẩm như vậy không có cảm giác nghệ thuật nào đáng nói, chỉ là một loại sản phẩm rác rưởi thôi. Tô Bạch nhìn vào đôi mắt của bé trai một cách rất nghiêm túc. Em bằng lòng là một tác phẩm rác rưởi sao? Bé trai lắc đầu, ngón tay thì vung lên, bộ quần áo trên người cũng theo đó mà biến mất. Sắc thái màu tro xung quanh thì cũng tan đi, không thấy đâu nữa. Không có sức đâu, thực sự không có sức. Bé trai rõ ràng là bất mãn, nhưng mà cũng bất đắc dĩ, bởi vì nó không có cách nào phủ nhận Tô Bạch nói quả thực rất đúng. Cho dù là trong vô hình, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, trong lòng của bé trai cũng rất rõ, tất cả mọi chuyện đều bị Tô Bạch dẫn dắt, tất cả đều thuộc về khiếu thẩm mỹ của hắn thôi, thuộc về cảm quan của hắn, thuộc về khẩu vị của hắn. Trong lúc vô tri vô giác, mình đã bị Tô Bạch dắt đi rồi. Nhưng bé trai không cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Tuy rằng rất khó được người đời tán thành, nhưng mà bé trai này lại có một loại trái tim muốn trở thành nghệ thuật gia. Trên con đường theo đuổi nghệ thuật, nó thực sự có thể không để ý đến bất cứ thứ gì, thậm chí là tính mạng của nó. Một người như vậy, Một thính giả như vậy, vậy mà cũng có thể từng bước đi được cho đến hiện tại, thực sự khiến người ta cảm thấy thật khó tưởng tượng được. Nhưng có một người còn khó có thể tưởng tượng được hơn nữa như Tô Bạch ở trước mặt. Dường như tất cả cũng không khó lý giải đến như vậy. Cha của em sắp tan làm rồi, mẹ của em thì đang ở nhà nấu cơm. Anh có muốn tới ăn cùng không? Mẹ của em chiên món cay Tứ Xuyên ngon lắm. Lúc này bé trai lại khôi phục lại trạng thái trước đây, dường như nó thực sự chỉ là một đứa bé hàng xóm bình thường thôi. Mà lúc này thì một gã đàn ông mặc quần áo lao động cầm một cái loa kéo lớn đi vào, ông ta chắc hẳn là người làm vườn trong nghĩa trang này, cũng chính là cha ruột của đứa trẻ trước mặt này. Không được rồi, Tô Bạch lôi một điếu thuốc ra rồi đưa cho người làm vườn này. Con trai của chú rất thông minh đấy, rất đáng yêu. Cảm ơn, không gây phiền phức cho cậu là được rồi. Người làm vườn cười ha hả, nắm tay của bé trai, tan làm cùng nhau về nhà. Bản thân Tô Bạch thì tự châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi rồi phun ra một làn khói. Cho dù nhìn thế nào thì người cha này cũng không giống như là một người có khuynh hướng bạo lực gia đình gì cả, mà là một người cha bình thường và hòa ái. Vậy thẩm mỹ lạ lùng và sự theo đuổi chấp nhất của con hàng này thực sự là sinh ra tự có hay sao? Ôi đúng rồi, là mình dập theo khuôn sáo cũ. Tô Bạch vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi văn phòng. Mà mấy năm nay truyền thông thì thường xuyên dùng cách thấp hèn để đưa tin về tội phạm giết người và tội phạm cưỡng gian, ra sức khai thác câu chuyện bi thương phía sau các tội phạm. Nhưng mà trên thế giới này thì người chịu khổ cực cũng nhiều lắm, tất cả bọn họ đều đi phạm tội cả hay sao? Tô Bạch đột nhiên nhớ ra mình hình như không có WeChat của đối phương. Không biết tại sao bé trai này mang đến cho hắn một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ, giống như đang soi gương vậy, nhìn thấy nó lại như là nhìn thấy mình vậy. Những quỷ hồn đặc biệt ở trong nghĩa trang đó chắc hẳn là đồ chơi được bé trai nuôi ở nơi này, là kẻ ác phải chịu trừng phạt. Nó giống như là một quan tòa vậy, một quan chấp hành sử dụng sự chính nghĩa mà quy tắc của phát thanh cho phép nó sở hữu đó. Không có đúng sai, cũng rất khó lý giải được rõ ràng được sự đúng sai. Bé trai trở về nhà, Tô Bạch thì cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Hắn tới nơi này thực ra thì cũng không phải là có mục đích gì, cũng không phải là có mưu đồ gì cả, mà chỉ là hứng chí thì đi mà thôi. Hai người gặp mặt thảo luận rồi đến lúc tạm biệt cuối cùng. Những người đứng xem thì có thể nhìn mà thấy mơ hồ, nhưng hai người bọn họ là người trong cuộc lại cảm thấy rất tốt, rất thỏa chí bởi vì bọn họ cô độc. Khi trở lại xe của mình, Tô Bạch nhìn thấy một tập tranh ảnh rơi bên cửa sổ của xe mình, là của đứa trẻ đó. Ở trong đầu tiên đã có tập tranh của một dãy số WeChat rồi. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Hắn lôi di động ra, thêm số WeChat này vào, sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi. Thành phố Thượng Hải mới ra một quy định giao thông mới tương tự với cả loại xe buýt tốc hành nào đấy. Một tuyến đường được hoàn toàn giao cho xe buýt tốc hành sử dụng, những xe riêng khác thì không được phép dùng. Nhưng mà loại quy định não tàn này đã dẫn đến việc, cho dù hiện tại là thời điểm mừng năm mới, nhưng mà trên đường cái không nằm dưới tình huống có rất nhiều xe riêng mà vẫn tắc đường. Cảm giác này giống như lãnh đạo không gây sức ép thì cảm thấy mình không có chiến tích vậy, không có cảm giác tồn tại vậy. Vỗ đầu một cái là đã nghĩ ra. Có rất nhiều chính quyền địa phương có hành động tuyên truyền màu lục thì đi, tuyên truyền giảm sử dụng xe riêng, tuyên truyền đi giao thông công cộng các kiểu để giảm thiểu áp lực giao thông trong thành phố. Nhưng bọn họ lại không đóng cửa đại lý ô tô mà vẫn tiếp tục thu thuế của xe ô tô riêng một cách rất vui vẻ. Nhưng mà xét đến cùng thì thực ra vẫn là vì tầm nhìn hạn hẹp và sự vô tri của bản thân người quy hoạch và xây dựng thành phố, không dự liệu được 10 năm sau số lượng xe riêng trong thành phố sẽ tăng mạnh theo hình thức nào. Trên thực tế thì hiện tại ở Trung Quốc, tình trạng tắc nghẽn giao thông ở rất nhiều thành phố cũng được quyết định bởi nguyên nhân này. Bất đắc dĩ Tô Bạch chỉ có thể đi đường vòng một chút thôi, thà rằng lái thêm một chút nữa cũng không muốn mắc kẹt lại trên con đường rùa chạy thịt này. Một cái vòng này hắn lại càng có hơi ngạc nhiên, phát hiện ra mình đã đi tới trước một tòa nhà quen thuộc rồi. Tòa nhà này mình đã từng đi qua, bởi vì văn phòng của Dĩnh Oanh Nhi, không, là phòng làm việc của cô ấy ở nơi này. Hắn lôi di động ra, nhấn dãy số của Dĩnh Oanh Nhi. Cô gái này rất dứt khoát, cho dù là về công việc hay là về tình cảm đều không hề dây dưa một chút nào. Tô Bạch vẫn rất có ấn tượng với cả cô ta. Có lẽ đây chính là bệnh chung của mỗi một người đàn ông. Đối với cả phụ nữ, tốt nhất chính là kiểu cho dù là khi mình có nhu cầu về thân thể hay là tâm hồn, bọn họ đều sẽ lập tức dính tới phục vụ cơ thể và tâm hồn của mình một cách tỉ mỉ. Một khi mình muốn yên tĩnh, những người phụ nữ đó tốt nhất là đi xa được bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu đi. Rất dễ nhận thấy Tô Bạch chắc chắn không nằm trong hàng ngũ đàn ông cặn bã đấy. Hắn không có loại hứng thú chuyện giữa nam đối với cả nữ. Chỉ là lần trước sau khi nhận điều trị về xu hướng tình dục thô bạo của cô ấy, trong lòng của hắn thi thoảng vẫn nhớ đến và hoài niệm về cảm giác đấy. Ngược lại, cũng không phải Tô Bạch đã lạnh nhạt với cả phương diện đấy, cũng không phải là trong lòng của hắn hoặc là tâm lý xuất hiện vấn đề gì cả. Thân là một cầu chủ, trước đây các kiểu đàn bà nào hắn đã từng nếm qua chắc chắn nhiều không tính xuể. Chỉ là sau này Tô Bạch bắt đầu cảm thấy không còn loại yêu thích đó nữa và cảm thấy nó có chút giống như súc vật giao phối vậy, thực sự không có ý nghĩa gì cả. Cho nên lâu như vậy cho tới nay cũng chỉ có cơ hội tình cờ vào lần đó với cả Huân Nhi, suýt chút nữa đã cọ ra tia lửa rồi. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà cuối cùng vẫn không thành công, mà hiện tại mối quan hệ giữa Tô Bạch và cô ta thì dần dần xa lánh. Muốn nói đến việc sex một lần có tinh thần xác thịt, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có mập mạp vẫn sẽ thi thoảng tìm một vài cô gái để giải quyết nhu cầu về phương diện này một chút, nhưng Tô Bạch thực sự không có khẩu vị nào cả. Một người bình thường có thể áp chế được nhu cầu sinh lý bình thường của mình, đây cũng là một khía cạnh chứng minh sự rắn giỏi trong tâm tính của Tô Bạch. Điện thoại qua một lúc thì mới chuyển được tiếng alo. Rõ ràng bởi vì Tô Bạch thường xuyên đổi số điện thoại, cho nên Dĩnh Oánh Nhì cũng không biết đây là số của ai. Alo, là tôi đây. Là anh à? Sao thế? Nhớ tôi hả? Vừa vặn đi qua phía trước tòa nhà phòng làm việc của cô. Cô đang ở trên đó sao? Không có cách nào khác cả. Tôi là một người phụ nữ dựa vào bản thân nuôi sống gia đình mà. Ngày mai là 30 Tết rồi, nhưng tôi vẫn rất bận việc. Lại đang giày vò ai vậy? Tô Bạch hỏi. Không, sau khi xảy ra chuyện lần trước thì tôi đã cho mình nghỉ phép một thời gian dài rồi. Nhưng mà dự định là qua năm mới xong sẽ khôi phục lại công việc của mình. Vừa mới vào một lô đồ chơi mới đây này. À đúng rồi, còn có rất nhiều đồng phục tôi tự mình thiết kế, tôi đang mặc thử đây này. Trong đầu Tô Bạch hiện ra bộ đồng phục nữ sinh mà Dĩnh Oánh Nhi mặc lần trước. Ngón tay thì không khỏi hơi run nhẹ, gõ lên mặt sau di động. Nếu đã qua nơi này rồi thì vậy đừng đọc đại vũ nữa đi. Đi lên ngồi một chút đi nào. Ở chỗ tôi vừa vặn có hai bộ quần áo này. Tự tôi mặc thì không thuận tiện cho lắm đâu, cần một trợ thủ. Nhưng mà nữ trợ lý đó đã về nhà ông bà đón năm mới mất rồi. Đại vũ là chị Thủy. Bộ cô xuống nước lâu lắm rồi hay sao? Tô Bạch đáp. Cậu chủ Tô, với mối quan hệ và duyên phận giữa hai chúng ta, tuy không thể nói là vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta là tình một đêm hay là tình bạn một lần vẫn có thể nói được chứ nhỉ? Đúng thật. Được rồi, tôi chế cho anh một cốc tai nha. Anh đỗ xe rồi lên đi. Sau khi cúp máy, Tô Bạch lái xe xuống tầng hầm của tòa nhà. Nơi này ngược lại có thể trực tiếp đỗ xe. Vừa xuống xe thì còn chưa kịp khóa cửa xe, đã có hai nhân viên chào hàng, mặc quần áo tinh linh màu xanh đi tới trước mặt Tô Bạch. Chào cậu, Durex đang có hoạt động miễn phí dùng thử sản phẩm mới này. Người ở trong bộ đồ là con gái nhét hai bọc nhỏ đáng yêu vào trong tay Tô Bạch, sau đó bắt đầu tìm người tiếp theo tiếp tục phân phát. Lên lầu thì Tô Bạch nhấn chuông cửa của cửa phòng Dĩnh Oánh Nhi. Rất nhanh cửa đã được mở ra. Thế nhưng điều khiến cho Tô Bạch có hơi bất ngờ là Dĩnh Oánh Nhi lại mặc một bộ áo lông bó sát người cùng với cả quần legging màu đen, mà không phải là loại trang phục có thể khiến người trực tiếp phun máu như hắn đã tưởng tượng trước đấy. Tuy rằng trông cũng rất đẹp, cũng rất thời thượng, nhưng mà lại tuyệt đối không phải là phong cách của cô ấy. Sao thế? Thất vọng rồi hả? Dĩnh Oánh Nhi mỉm cười giống như là nhìn thấu tâm tư của Tô Bạch. Cô ta đi đến phía trước bàn làm việc của mình, cầm một ly cốc tai rồi đưa cho hắn. Nếu như anh thực sự muốn phát sinh một chút quan hệ trao đổi dịch thể với tôi, thì anh sẽ không cố tình đến nơi này tìm tôi. Tôi nói đúng chứ? Tô Bạch nhận một ly cốc tai rồi nhấp một ngụm. Hương vị không tệ, rất đặc biệt. Nghe vậy hắn nở nụ cười. Tôi cũng không biết đâu, có lẽ khi ấy tôi thực sự rất muốn. Anh chắc chứ? Dĩnh Oánh Nhi ngồi lên bàn làm việc, cách mông duyên dáng hiện lên thật rõ ràng. Cặp đùi đẹp thon dài vắt chéo vào nhau, tản ra một loại khí tức ma mị, khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Phụ nữ chuyên nghiên cứu nội tâm của người ta, hiển nhiên biết nên làm thế nào để bày ra một mặt đẹp nhất của mình. Cho dù cô ấy biết một vài chuyện liên quan đến Tô Bạch, cũng đã từng nhìn thấy một mặt không giống người bình thường của hắn. Thế nhưng loại khiêu khích này, loại trêu chọc này mới càng khiến cho cô ta cảm thấy kích thích hơn. Có chút giống với cả bắt trận, bắt giận trên đầu sư tử vậy. Trước đó hắn nói gì ấy nhỉ? Đại Vũ, chị Thủy sao? Giữa hai chân của mình hình như thực sự có chút nóng ran và ẩm ướt rồi đây này. Anh có biết không, nếu một người phụ nữ cố tình thay quần áo vì anh, trang điểm vì anh, nhưng mà kết quả anh cuối cùng lại không đụng vào cô ấy, chính là một chuyện rất khó chịu đấy. Trong lòng bàn tay của Dĩnh Oánh Nhi cầm một thỏi son môi, vừa xoay vòng tròn vừa nhìn Tô Bạch. Nếu anh muốn, bây giờ tôi có thể đi thay một bộ quần áo mới. Bỏ đi, trời lạnh rồi, đừng cứ luôn thay quần áo mãi như vậy hả? Cô nói cô mới vào một lô đồ chơi mới mà. Tôi rất hứng thú với cả thứ này đấy. Tô Bạch nói ngược lại cũng là nói thật. Dĩnh Oánh Nhi thật sự hấp dẫn Tô Bạch vẫn là từ lần trải nghiệm điều trị tâm lý biến thái cho hắn đợt trước. Dĩnh Oánh Nhi giả bộ lắc đầu một cách thất vọng. Thật sự làm tổn thương trái tim của người ta rồi mà. Chủ động dâng đến miệng của anh rồi mà anh lại không thèm ăn. Lẽ nào nhất định phải là người ta lột sạch sẽ rồi dùng cái miệng cắn thứ đó của anh thì anh mới bằng lòng hay sao? Tuy rằng trong lời nói bao gồm cả sự u oán, nhưng mà Dĩnh Oánh Nhi thì vẫn duỗi tay ra kéo rèm phòng làm việc lại, lộ ra hình dáng phòng làm việc của mình. Rõ ràng cô ấy cũng rất có hứng thú đối với cả đồ chơi mới của mình. Thực ra là bởi vì Tô Bạch bằng lòng thử nghiệm nên cô ấy càng có thể chơi đến vui vẻ hơn. Dù sao thì khi những khách hàng khác của mình làm điều trị, cô ấy thực sự phải dùng rất nhiều sức lực để bản thân thật cẩn thận xem liệu cơ thể của khách hàng có chịu đựng được hay không, có dẫn đến bệnh tim đột phát hay là tình huống chết bất ngờ hay không. Thế nhưng Tô Bạch thì khác. Người đàn ông này thì có khí lực cường tráng như vậy, có khả năng nhẫn nhịn mạnh mẽ đến như vậy, là người mà Dĩnh Oánh Nhi chưa bao giờ từng gặp được trước đây trong số toàn bộ khách hàng của mình. Trên cơ thể của hắn, cô ta có thể thỏa sức phát huy, có thể tha hồ thể hiện ra bản thân, hiện thực chính mình. Việc này cũng giống với cả mập mạp kích động khi phát hiện ra trận pháp tiên tần khi Tây Tạng vậy. Thân giường của chiếc giường này dùng thủy tinh công nghiệp chống đạn để tạo thành, hai bên là bộ dẫn điện tôi tự thiết kế, còn có vài thứ như là mặt nạ dưỡng khí nữa. Tôi nghĩ nếu mà chỗ tôi vẫn chỉ có kéo khuyên, roi da và dây thừng như là khi anh tới đây vào lần trước, vậy thì chắc hẳn là anh sẽ không hứng thú đâu. Giờ lại đến thử một lần đi, lần này thì toàn bộ đều là đồ mới cả đấy nha. Anh là khách hàng đầu tiên, anh lấy đi lần đầu tiên của tôi rồi đấy nha. Tô Bạch thì đi qua duỗi tay sờ lên đầu giường, rồi lại nhìn dụng cụ dày đặc ở hai bên giường, có hơi nghi ngờ hỏi. Về mặt mánh khóe thì đủ rồi, nhưng mà với loại điều trị giảm bớt áp lực trong nội tâm của con người và giải phóng cảm xúc tiêu cực đó của cô, những thứ khác cấp bậc cao hay thấp thực ra không thành vấn đề, mấu chốt là bản thân cô có tiến bộ hay không thôi. Bất cứ đạo cụ gì hay bất cứ thiết bị gì ở trong loại trị liệu này đều không có tác dụng lớn bằng bản thân Dĩnh Oánh Nhi. Mỗi một hành động của cô ấy mới là chìa khóa thực sự để phá vỡ nội tâm của khách hàng, khiến khách hàng giải phóng áp lực ở sâu trong nội tâm của mình. Tôi ấy à, chắc hẳn là sẽ không khiến cho anh thất vọng đâu. Nửa năm nay thì tôi cũng vẫn luôn tịnh tu đấy. Dĩnh Oánh Nhi đáp lời. Sau đó cô ấy hơi cong gối, làm ra một tư thái mời. Vậy ngài Tô Bạch, ngài có bằng lòng nằm lên chiếc giường này và chấp nhận sự phục vụ của tôi không? Tô Bạch thì không hề trả lời, nhưng lại chậm rãi cởi áo khoác của mình ra, lộ nửa người trên. Dĩnh Oánh Nhi thì vừa nói vừa cầm mấy thứ giống như là dây điện ở bên giường. Những thứ này là để đâm vào trong cơ thể của anh đấy. Tô Bạch thì không nói gì để phản đối cả, chỉ lặng lẽ cởi áo xuống, sau đó chủ động nằm lên giường. Trên giường thì chắc hẳn là có thiết bị tăng nhiệt độ, cho nên cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại còn mang đến cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái và rất hưởng thụ. Dường như Dĩnh Oánh Nhi không phải là đang mở một văn phòng điều trị tâm lý với chủ đề chính là tình dục biến thái, mà là một quán massage trị liệu. Ít nhất thì Tô Bạch cũng ở trạng thái rất thoải mái, không hề khẩn trương một chút nào, bởi vì hắn biết rõ người phụ nữ này không có khả năng tạo ra bất cứ uy hiếp gì với mình cả, mà mình thì cũng như vậy, có thể thả lỏng đi để trải nghiệm từ từ. Với những khách hàng khác cũng đâm vào như vậy sao? Tô Bạch nằm trên giường hỏi. Không phải là cô nghiên cứu không xuất hiện ngoại thương, cố gắng tạo ra kích thích giả cho cơ thể để đạt đến hiệu quả trị liệu sao? Những người chơi khác thế này thì chắc chắn là không chết thì cũng tàn tật thôi, nhưng mà anh thì khác, anh chống đỡ được cũng chịu đựng được. Dĩnh Oánh Nhi liếm môi của mình đầy gợi cảm, rồi cắm những sợi dây điện vào trong làn da của Tô Bạch. Ngay sau đó cô ấy kéo mặt nạ dưỡng khí tới, chụp vào miệng và mũi của hắn. Bên trong truyền không phải là dưỡng khí, mà chính là chất khí mang theo độc tính hơi nhỏ, có thể mang đến tác dụng ức chế nhất định đối với cả tư duy đại não của anh. Đối với cả người ngoài mà nói thì đây là một vụ mưu sát, tối thiểu cũng là một cảnh tượng chết không đau. Nhưng đối với cả Dĩnh Oánh Nhi mà nói, đây là một trò chơi đầy thích thú và vui vẻ. Còn đối với cả Tô Bạch mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt với tối nay đi tới tiệm massage gần nhà, là một buổi đấm bóp cả. Sắp bắt đầu. Dĩnh Oánh Nhi ấn vào những chốt mở, thân giường bắt đầu hạ xuống, sau đó bắt đầu lật lộn lại. Cơ thể của Tô Bạch hướng xuống dưới, cảm giác thân thể mất trọng lượng bắt đầu chuyển tới. Ngay sau đó dòng điện bắt đầu chậm rãi chạy khắp toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn cũng không hề do dự mà hít chất khí hơi mang theo độc tố kia. Bây giờ anh rất mệt mỏi, thực sự rất mệt, nhưng mà anh cũng không thể nghỉ ngơi, mà anh cũng không nên nghỉ ngơi. Hiện tại anh nói cho tôi biết đi, anh muốn đi nơi nào nào, tôi sẽ dẫn anh tới nơi đó. Dĩnh Oánh Nhi nhẹ nhàng kéo mặt nạ dưỡng khí lên, lộ ra một chút khe hở để thuận tiện cho mình nghe thấy giọng nói của Tô Bạch. Bệnh viện hơn 20 năm trước. Tô Bạch đáp. Bệnh viện sao? Được, bệnh viện nào cơ? Vị trí cụ thể. Dĩnh Oánh Nhi nhoài lên người Tô Bạch, nói với giọng dịu dàng. Phòng sinh, thai phụ, đỡ đẻ. Tô Bạch nói ra ba chữ này. Được rồi, chúng ta đi tới nơi đó, tôi dẫn anh cùng nhau đi vào. Vách tường hiện ra màu vàng ấm áp. Tô Bạch, ở đây chỉ có thể là một loại tính từ đã biết nhưng mà lại không thể tìm được. Mùi của nước khử trùng gai mũi như vậy, khiến người không thích đến vậy. Y tá đi tới đi lui, mặc bộ đồ màu trắng mang theo nếp gấp và những vết ố rõ ràng. Bọn họ đi lại vội vàng trông rất bận rộn. Phúc lợi của bọn họ thì cũng rất thấp, cho nên tâm trạng của bọn họ cũng không tốt cho lắm. Tiếng nói chuyện cũng rất to, lại giống như những bác gái bán rau bên đường vậy. Bác sĩ thì không ngừng ra ra vào trong các phòng bệnh. Trên gương mặt thì mang theo một vẻ nôn nóng, nhưng mà cũng thuận tiện kèm theo một loại bình tĩnh. Đặc biệt là khi người nhà nhét phong bì vào trong túi của bác sĩ. Tấm lòng nhân từ của người lương y và loại trách trời thương dân trên gương đó của bác sĩ lại càng hiện rõ ràng hơn. Trong hành lang thì phần lớn đều là người bệnh mặc đồ lao động. Bọn họ là những công nhân làm ở mấy nhà xưởng quốc doanh gần đây. Anh đã xuất hiện trong một bệnh viện như vậy đấy. Tô Bạch thì không ngừng thả lỏng bản thân, không ngừng áp chế đòn đánh trả của mình đối với cả cảm giác không thích hợp của cơ thể. Hắn không thể phản ứng, bởi vì Dĩnh Oánh Nhi hoàn toàn không thể chịu nổi một lần phản đòn của hắn. Hơn nữa, nguyên nhân gần như là một đột nhiên sinh ra hưng phấn. Sau khi loại trừ suy nghĩ tình một đêm lúc đầu ra, Tô Bạch lập tức nhớ lại lần trước khi tiếp nhận màn trị liệu tình dục biến thái của Dĩnh Oánh Nhi. Loại cảnh tượng bị cô ấy dùng giọng nói dụ dỗ mình đến một hình ảnh nào đó trong ký ức, mà đoạn ký ức đó ngay cả mình dường như cũng đã quên mất. Nhưng mà Dĩnh Oánh Nhi thì có thể thông qua loại phương pháp khiến cho người ta tìm kiếm ra nó. Cho dù là không thể tìm được, vậy thì tạo ra một môi trường thôi miên tương tự với nó, đến lúc đó có thể thay thế ký ức mà mình không muốn người nào biết cả. Mà đối với cả Tô Bạch mà nói thì có một đoạn ký ức đã khiến cho hắn đến nay vẫn không thể nào hiểu được, cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đó chính là một ảo cảnh mà Phát Thanh Khủng Bố đã sắp xếp cho mình để trừng phạt mình trong chuyện xưa. Trong ảo cảnh đấy, hai người khác đều có tính cách yếu đuối bị Phát Thanh bắt được, sau đó lại tiến hành lợi dụng, hơn nữa còn thành công đánh bại cả bản thân bọn họ. Nhưng Tô Bạch vì thực sự không có được chỗ thiếu sót nào về mặt tính cách, mà đối với cả hắn thì cũng không có chuyện gì đã xảy ra tiếp theo cả, được xem là một sơ hở rõ ràng có thể đánh bại được hắn. Cũng vì vậy mà Phát Thanh Khủng Bố đã sắp xếp cho Tô Bạch một hình ảnh khiến cho hắn không ngờ tới. Bệnh viện cũ, phòng sinh, thai phụ, cha mẹ của mình và mình ở trong bụng của người phụ nữ khác. Toàn bộ những chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là chuyện thực sự đã xảy ra được Phát Thanh Khủng Bố ghi chép lại, hay là bản thân mình Phát Thanh Khủng Bố muốn ảnh hưởng đến Tô Bạch cho nên không từ thủ đoạn nào mà bịa ra hình ảnh đấy? Bởi vậy cho dù là cái trước hay là cái sau, đối với cả sự tồn tại như là Phát Thanh Khủng Bố mà nói, đều có thể giải thích được cả. Cái trước là vì toàn bộ thính giả vốn chính là con mắt, lỗ tai của Phát Thanh Khủng Bố. Thính giả đang làm chuyện gì, Phát Thanh trực tiếp đều có thể cảm giác được, như thể đã từng trải qua nó vậy. Cái sau thì chính là Phát Thanh đối với cả việc khống chế và vuốt ve nhân tâm cũng tạo ra ảo cảnh. Chắc chắn là đã đạt đến một loại mức độ khiến người khó tin. Nếu nó thực sự dự tính cho anh thất bại và bị đánh ngã ở trong ảo cảnh đấy, vậy nó hoàn toàn có thể không kiêng dè bất cứ logic và sự thật gì để bện ra một cái. Lần trị liệu sức mạnh này chỉ là một lần hưng phấn bất chợt, cho nên Tô Bạch cũng không dự tính mang theo bao nhiêu tinh thần và hy vọng có thể tìm hiểu chi tiết, có thể nhận được đáp án cuối cùng ở đây. Nhưng vẫn thử còn tốt hơn. Cùng với những lời miêu tả của Dĩnh Oánh Nhi, Tô Bạch cảm giác tầm nhìn của mình bắt đầu mơ hồ hẳn. Dần dần trước mắt của hắn xuất hiện một hành lang bệnh viện cũ. Cửa phòng bệnh viện ở hai bên dãy là ván gỗ kiểu cũ màu lam, xung quanh thì ngập trong mùi nước khử trùng gai mũi, và trên mặt đất là gạch men sứ dày đặc những vết rạn nứt, mang đến một loại cảm giác rất khó chịu cho người khác. Có lẽ là vì sự khó thở, hoặc là có lẽ là vì chất khí hơi ít độc đó đã phát huy tác dụng, mà càng có khả năng là cảm giác khi tiến vào hình ảnh này được tìm về. Tô Bạch cảm giác được ngực của mình đau đớn, hơi áp lực. Cảnh tượng xung quanh dường như cũng đang không ngừng run rẩy và lắc lư. Ngay cả chân của hắn thì cũng đứng không vững được nữa rồi. Là nơi này, quả thực là nơi này, và vẫn là nơi này. Quả nhiên có hiệu quả sao? Dinh Oánh Nhi này thật đúng là một nhân tài. Phòng bệnh đó chắc hẳn là ở chỗ rẽ cuối cùng của hành lang. Đúng vậy, mình nhớ không lầm. Anh rất đau khổ, rất mơ hồ, cũng rất bối rối. Nhưng mà vì theo đuổi một đáp án trong đáy lòng đấy, anh vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù dáng đi lảo đảo, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản được bước chân của anh tìm về chân tướng như cũ. Giọng nói của Dĩnh Oánh Nhi lại một lần nữa truyền tới. Khả năng phỏng đoán lòng người của cô ấy thực sự đã đến một loại cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Không phải là thính giả, mà là với thân phận và tư chất của người bình thường, nâng cao bản thân mình đến một trình độ này thực sự đáng sợ. Nếu sau này cô ấy cũng trở thành thính giả, vậy với kinh nghiệm và thiên phú của cô ấy cũng sẽ không có giới hạn nào cả. Chỉ có điều đối với cả phần lớn thính giả mà nói, kéo một người bình thường trở thành thính giả cũng không phải là anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, cùng nhau trở thành đơn thuần đơn giản như vậy, mà tương đương với việc kéo người vào trong hố lửa. Dĩnh Oánh Nhi suy đoán không tệ. Tô Bạch quả thực đang tìm kiếm một sự thật. Đúng thực là đang tìm thứ gì đấy. Cảm giác mệt mỏi của cơ thể không ngừng đánh úp đến, nhưng mà hắn vẫn cắn răng, một bàn tay chống lên vách tường, tiếp tục tiến về phía trước. Đây là mơ, cũng là ảo giác, nhưng mà tóm lại nó không ổn định cho lắm. Tô Bạch không biết mình có thể duy trì được bao lâu trong loại ảo cảnh này, và Dĩnh Oánh Nhi lại có thể duy trì được ảo cảnh này bao lâu nữa. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể quý trọng thời gian thôi. Cấu trúc của ảo ảnh này không phải là của người cường hóa hệ tinh thần gì đấy, mà là Dĩnh Oánh Nhi cùng với cả thuật thôi miên của mình, cộng thêm tác dụng kích thích của thiết bị dụng cụ đối với cả cơ thể của mình thành công có được. Đây vốn chính là một loại thủ đoạn làm khéo không tính là đúng đắn cho lắm mà thôi. Thế nhưng gần lắm rồi. Đúng vậy, là cánh cửa đấy, quả thực là cánh cửa đó. Tô Bạch vừa dựa vào vách tường, vừa miễn cưỡng duy trì sự thăng bằng của cơ thể mình, sau đó dùng tay đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, thế nhưng mà ngay khi hắn nghiêng người tiến vào bên trong, cả người lại như rơi vào trong một hầm băng vậy. Trong phòng bệnh thì có 3 chiếc giường bệnh, nhưng mà cũng chỉ có một chiếc giường là có một người phụ nữ nằm trên đấy. Bên giường bệnh của người phụ nữ có tận mấy y tá và bác sĩ đang nằm. Bọn họ trông như đang ngủ say vậy, bất tỉnh nhân sự. Mà bụng của người phụ nữ thì lại bị rạch ra một đường, máu tươi đông đặc lại. Không có nguy hiểm vì băng huyết, vết thương đã được xử lý đặc biệt rồi, tính mạng thì cũng chẳng cần lo lắng. Chỉ có điều đứa trẻ trong bụng của người phụ nữ này đi đâu mất rồi? Hắn ở đâu? Mình đi đâu mất rồi? Hình ảnh bắt đầu không ngừng chấn động. Rõ ràng sự dao động của cảm xúc Tô Bạch đã bắt đầu kích thích phản ứng bản năng của hắn rồi. Một khi phản ứng khẩn cấp theo bản năng của Tô Bạch xuất hiện, chiếc giường đó của Dĩnh Oánh Nhi và những dây điện đó, thậm chí là cả căn phòng này đều khó thoát khỏi bị ảnh hưởng. Anh cần phải thả lỏng bản thân đi, thả lỏng chính mình đi. Bất cứ áp lực và cảm xúc tiêu cực gì đối với anh của hiện tại mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Thứ mà anh muốn tìm là chân tướng, là bí mật trong nội tâm và ký ức của mình, mà không chỉ là một loại cảm xúc muốn trút giận vào lúc này. Anh phải học cách khắc chế, cũng phải biết kiềm chế. Tôi không biết anh đã nhìn thấy gì chưa, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cảm giác khiếp sợ của anh lúc này, cũng có thể phát hiện ra bí mật giấu sâu trong lòng của anh. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm trước đây nói cho tôi biết, khi cảm xúc của anh trở nên cuồng bạo, thực ra chân tướng thường ở ngay bên tay của anh thôi. Lúc này giọng nói của Dĩnh Oánh Nhi không ngừng truyền vào trong tay Tô Bạch. Cô ấy đang cố hết sức duy trì sự ổn định của hắn, cũng cố hết sức duy trì sự ổn định của trạng thái thôi miên mà cô ấy đã tạo ra cho hắn. Cô ấy biết rõ Tô Bạch cũng đang không bằng lòng tỉnh lại vào lúc này, cũng không bằng lòng từ bỏ vào lúc này. Nhưng người đàn ông này thực sự quá đáng sợ, cũng quá mạnh mẽ. Hắn đã buông bỏ toàn bộ phòng bị, thậm chí còn chủ động hùa theo ý mình. Nhưng mà mình vẫn mệt như vậy khi muốn duy trì trạng thái thôi miên này. Cô ta đổ mồ hôi đầm đìa, những giọt mồ hôi này rơi lên người Tô Bạch, lăn xuống thuận theo cơ thể của hắn. Dĩnh Oánh Nhi cúi thấp đầu, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi thơm liếm lên người Tô Bạch, dịu dàng một chút, mềm mại một chút. Ngược lại, không phải cô ấy đột nhiên khó kiềm chế được bản thân, mà là đang thông qua loại phương pháp này để giảm thiểu áp lực của gã đàn ông trước người mình, hoặc là nói là di chuyển lực chú ý của anh ta. Bàn tay đẹp của cô ấy hướng xuống dưới, nhẹ nhàng tìm kiếm, nắm lấy vật cương cứng đáng sợ đó. Trên gương mặt của Dĩnh Oánh Nhi lập tức nhuộm lên một màu đỏ hồng mê người. Cái tên khốn này, đến lúc này rồi mà phản ứng cơ thể của hắn vẫn còn rõ ràng như vậy được. Tô Bạch chỉ cảm thấy hình như dường như đã ổn định lại rất nhiều so với cả trước đấy. Lúc này thì sự khiếp sợ trong nội tâm của mình và cảm xúc dao động dường như đang được trấn an rồi. Tựa như có những trận gió xuân đang không ngừng thổi lên người mình vậy. Dĩnh Oánh Nhi đáng thương, vừa phải dùng lưỡi của mình và bàn tay phục vụ Tô Bạch, vừa còn phải tiếp tục dùng giọng nói của mình chỉ dẫn hắn, không ngừng ám thị cho hắn để hắn tiếp tục tiến bước và tìm kiếm trong thôi miên. Ok, các bạn thân mến, Tô Bạch thì đang được mát gần mát xa rồi. Chúng ta hãy cùng đón xem một tập tới nha. Tập này ra hơi muộn vào lúc sáng sớm thì các bạn thông cảm, mình cũng khá là bận. Ok, goodbye.